Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, mắt chi mê. Cho dù là đối diện cách đó không xa, hai tên Tokugawa Kawahito tựa hồ cũng nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, thần sắc trở nên khô khan, chỉ là mờ mịt đứng tại chỗ, yên lặng thu liễm lấy mộc độn chi thuật. Giờ này khắc này, người này đã không cần đoán đo, không có gì ngoài chủ thân có thể điều khiển đến phân thân ý thức bên ngoài. Tại không có phương pháp khác có thể làm đến điểm này. Tokugawa, thụ nhân, Kakashi nỉ non híp mắt lại, không có chút nào động tác. Cái nhân ở phía sau hắn, theo một đạo dần dần tới gần thân ảnh, một cỗ bạo ngược mà điên cuồng chakra khí tức tại thật sâu nổi lên. Như là đè nén bạo như gió, thâm trầm mà đáng sợ. Két, két, sau một lát, một đạo quỷ dị thân ảnh thời gian dần trôi qua đi qua Kakashi cùng Uchiha Shisui một bên. Nhưng mà, hắn lại không có chút nào dừng lại, đi thẳng tới cái kia hai tên phân thân thể, nhìn xem đạo thân ảnh kia. Kakashi cùng Uchiha Shisui con người đột nhiên co rút nhanh, lộ ra một tia chấn kinh. Đó là một đạo màu xanh sẫm bóng lưng, quanh thân trải rộng nhàn nhạt quỷ dị thụ văn, như một gốc hình người cổ mộc, tràn đầy không hiểu mục nát khí tức. Mấy hơi về sau, hắn dần dần tiếp cận hai tên phân thân thể, hoàn toàn giống nhau trên gương mặt không có chút nào thần sắc lưu động. Chỉ là tại Kakashi hai người không thấy được nơi ngực chỗ, một viên vòng tuổi thụ văn có chút dập dờn, lập tức chậm rãi mở ra một viên quỷ dị con mắt. Cái kia là một cái màu đỏ tươi như máu con ngươi. Chỉ có một viên to lớn màu đen câu ngọc chiếm cứ toàn bộ con ngươi vị trí. Lúc này, theo mở ra Setsuna, viên kia đen kịt câu ngọc khẽ run lên, lập tức chậm rãi chuyển động, khuếch tán ra một cỗ nhàn nhạt không hiểu lực lượng. Chỉ một thoáng, uyển như lưu ly vỡ vụn nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Lại là đứng tại Tokugawa Kawahito trước mặt hai đạo phân thân đã trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Lập tức tiêu tán ra đại lượng trắng muốt quang hoa. Mà giờ khắc này, những này huỳnh quang lần này cũng không có lại lần nữa ngưng tụ, mà là tại khuếch tán trong nháy mắt bị dẫn dắt vào Tokugawa Kawahito ngực ở giữa. Chuyển động một lát, cái kia một viên quỷ dị con mắt lại lần nữa khép lại, dần dần biến mất không xuất hiện. Mà Tokugawa Kawahito thì lông mi có chút nhăn lại, chậm rãi nhắm lại con ngươi. Trong nháy mắt, đại lượng tin tức xông lên trong óc. Giờ phút này, sau lưng chỗ, những cái kia quỷ dị màu trắng huỳnh quang thế mà bị nó hấp thu. Quả nhiên, hết thảy căn nguyên đến từ chủ thân a. Chỉ là, hắn vì sao giờ phút này giải trừ loại kia phân thân? Nhìn thấy cái này làm cho người kinh ngạc một màn, Uchiha Shisui không khỏi nhíu nhíu mày, trầm thấp nói, a, gia hỏa kia hẳn là đang tiếp thụ tình báo a. Dù sao phân thân về sau, trí nhớ của bọn hắn là sẽ không cùng hưởng. Chỉ là, không biết đạo loại kia bất diệt năng lực phải chăng vẫn tồn tại như cũ. Kakashi hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lóe về nói, không hổ là thiên tài thượng nhẫn. Dù cho vào giờ phút như thế này đều có thể giữ vững tỉnh táo thái độ phân tích thế cục. Lúc này, phía trước chỗ, nhắm ánh mắt Tokugawa Kawahito đột nhiên trợn mắt trở lại, thần sắc bình tĩnh nhìn hai người. Chỉ là, đáng tiếc, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra các ngươi chung quy là khó thoát khỏi cái chết à? Hừ, Kakashi cười nhạt một tiếng. Lập tức ánh mắt của hắn hơi híp, nhìn nhau Tokugawa Kawahito con mắt chậm chậm nói. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc, nhưng ngươi xuất hiện lại làm cho ta đột nhiên minh bạch một việc. Chuyện gì? Tokugawa Kawahito thần sắc bất động hỏi nói. Vĩnh hằng bất diệt thân thể, dùng mãi không cạn chakra lượng. Ngươi cái chủng loại kia phân thân chi thuật hoàn toàn chính xác được xưng tụng hoàn mỹ, nhưng lại như cũ có được lỗ thủng chỗ. Lỗ thủng, trên cái thế giới này không có hoàn mỹ tuyệt đối. Trước đó ta từng một lần cho rằng ngươi cái chủng loại kia phân thân năng lực có thể tính cả, nhưng giờ phút này lại cũng không gì hơn cái này. Nói thế nào? Chấm ngoặc kép. Kakashi cười nhạt một tiếng. Tùy ý tiếp tục nói. Thời gian. Loại này phân thân cũng gồm có thời gian hạn chế. Phổ thông phân thân thuật thời gian hạn chế quyết định bởi tại phân đến chakra lượng đến quyết định. Nhưng mà phân thân của ngươi chakra lại là cố định. Như vậy chỗ bị hạn chế tất nhiên cũng là cố định. Mà giờ khắc này ngươi xuất hiện hoàn toàn biểu thị ra. Bọn hắn thời gian tồn tại đã tới gần. Vì vậy, ngươi mới có thể kiên quyết hủy bỏ phân thân thể. Mắt chính là ý đồ giấu giếm điểm này. Hừ hừ hừ. Kakashi nói xong. Tokugawa Kawahito yên lặng một lát. Phía sau đột nhiên trầm thấp nở nụ cười. Sau đó, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ. Nhàn nhạt nói. Thì tính sao a? Lấy các ngươi bây giờ trạng thái. Cho dù là một tên người bình thường đều có thể tùy tiện chém giết. Cho nên, dù cho ngươi biết được ta một chút năng lực lại có thể thế nào a? Dạng này sẽ chỉ làm ngươi tử vong càng nhanh a. Nói như vậy lấy, cước bộ của hắn đạp nhẹ, chậm rãi hướng về hai người đi tới. Nhưng là, lời tuy nói như thế, nhưng ngươi chung quy là một tên cường đại thượng nhẫn. Lấy năng lực của ngươi mà nói ta sẽ không dễ dàng cận thân. Sẽ chỉ đứng ở chỗ này. Tokugawa Kawahito thân hình dừng lại, đứng tại hơn 10 mét bên ngoài. Sau đó, ánh mắt của hắn dần dần chuyển di, rơi vào Uchiha Shisui trên thân. Trong ánh mắt dần dần nhiều một tia đùa cợt. Uchiha Shisui, hôm nay kết quả của ngươi muốn đã tới chưa? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với đã từng cho ta nhục nhã người, kết quả của bọn hắn chỉ có một cái, lấy tử vong vì kết thúc. Nói xong, Tokugawa Kawahito hai tay có chút chắp tay trước ngực, trong con ngươi lạnh lùng chi khí tăng nhiều, thật sâu nhìn chăm chú lên cái sau. Hiu, đột nhiên, yên lặng không nói Uchiha Shisui có chút giơ tay. Một viên Shuriken lập tức hóa thành một vệt tàn ảnh, trực tiếp bắn về phía Tokugawa Kawahito khuôn mặt chỗ. Nhìn xem đạo hắc ảnh kia, Tokugawa Kawahito nhíu nhíu mày. Lập tức thần sắc dần dần băng lãnh xuống tới. Không biết mùi vị, hắn hung hăng thở ra một hơi. Trên bả vai chỗ, một đầu thương lục cánh tay đột nhiên hở ra, cản tại Shuriken công kích tiến đường bên trên. Lập tức cản lại, lúc này, Uchiha Shisui đã chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh nhìn đối diện Tokugawa Kawahito. Đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng. Nói, đứng xa như vậy, xem ra ngươi cái chủng loại kia bất diệt năng lực đã biến mất a. Lúc này, chính là đánh tan ngươi thời cơ tốt nhất. Nói xong, hắn đột nhiên mau lẹ xòe bàn tay ra. Ngón trỏ ngón giữa cùng nổi lên. Lập tức từng tia dị dạng chakra khí tức có chút lượn lờ mà ra. Cái gì? Ngươi chakra thế mà vẫn có còn thừa a? Nhìn xem động tác của hắn, Tokugawa Kawahito ánh mắt đột nhiên có chút nhìn chăm chú, phát ra một tiếng nghi ngờ nói nhỏ. Nhưng ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, thân ảnh trong nháy mắt lấp lóe lùi ra ngoài. Hừ, đầu óc của ngươi vẫn là như vậy đơn giản. Thấy người sau lui bước, Uchiha Shisui cười lạnh, lập tức từ bên chân nhẫn cụ trong bọc lấy ra 5-6 quả màu tím nhạt quả cầu. Hung hăng ném tại dưới chân, thoáng chốc, mảng lớn khói đặc bay lên, tại chớp mắt lúc liền giải mảng lớn không gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, nơi không xa, thân ở bên trong hư không Tokugawa Kawahito sắc mặt lập tức trầm xuống. Ở người phía sau xuất ra bom khói châu, về sau hắn liền đã biết được mình đã bị phân thân ký ức ảnh hưởng. Theo bản năng cho rằng đối phương sẽ thi triển nó nhất là quỷ mị khó lường, thuấn thân chi thuật. Đến công kích, dù sao loại kia gần như thuấn di kinh khủng thân ảnh. Tại trong thời gian ngắn ngủi liên tiếp thành công ám sát phân thân thể dòng dã 7 lần mà đối với. Hắn không thể làm gì. Mà giờ khắc này, hắn phương mới tỉnh ngộ lại. Mặc dù bản thân hắn cũng không có đủ loại kia bất diệt năng lực. Nhưng thân thể của hắn giờ phút này ở vào mộc hóa trạng thái. Bất luận cái gì vật lý công kích không cách nào cho hắn tạo thành chí mạng thương tích. Đáng chết Uchiha Shisui. Tokugawa Kawahito lạnh lùng nói nhỏ. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia phiến sương mù. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi động một chút. Đột nhiên mở miệng nói. Cái này phải thoát đi à. Chẳng lẽ các ngươi không có ý thức đến Uzumaki Tamaijitsu hạ tràng à. Sự xuất hiện của ta cùng chuôi đao này à. Hừ hừ hừ. Trầm thấp cười. Tokugawa Kawahito đột nhiên đem trói tại thân thể một bên lưu ly đao rút ra một thanh hung hăng ném. Mạnh hướng về phía trong sương khói. Hiu, thanh trường đao kia như là một vòng điện quang màu vàng. Trong nháy mắt đi ngang qua trong sương mù. Run, một tiếng chui vào một cây đại thụ trên cành cây. Lắc lư không ngã. Lúc này, màu tím nhạt trong sương khói. Đã đứng dậy bay vút đi Kakashi cùng Uchiha Shisui nghe vậy có chút nghiêng đầu. Ánh mắt lập tức lướt qua cái kia một tia kim sắc quang hoa chợt lóe lên rồi biến mất. Thoáng chốc, một vòng không thể tưởng tượng nổi cảm giác mãnh liệt xông vào trái tim của bọn hắn. Chuôi đao kia, chẳng lẽ, Tamaijitsu đã, làm sao có thể, ra hỏa kia, chính là cái này hơi dừng lại ở giữa. Một đạo tàn ảnh bắt chói lấy bạo như gió khí lưu đột nhiên từ nơi không xa lướt ngang mà đến. Khí thế kinh người. Không tốt, là Tokugawa Kawahito a. Lập tức, cỗ khí tức này đem hai người bừng tỉnh. Uchiha Shisui ánh mắt có chút lóe lên. Lập tức đến đỡ lấy Kakashi thần sắc nặng nề hướng về một chỗ khác phương hướng nhảy vọt mà đi. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.